Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 919, có một cỗ mùi khai. Nàng lực lượng làm sao lại cường đại như vậy? Coi như mình tại thực lực thời đỉnh cao, cũng được thật tốt ứng đối, mới có biện pháp thủ thắng. Nhưng là lấy thực lực bây giờ, căn bản không hề bất cứ cơ hội nào. Trời à, cái này sao có thể? Nàng lại còn đang gây hấn với chính mình. Đối với mình câu thủ chỉ, người động tác này có chút lỗ mãng a. Cô gái nhỏ muốn chú ý mình nghi dung dáng vẻ, nhân diêu cũng không phải sợ bước. Hai tay vỗ, cả người nổ bắn ra mà ra, bị Diệp Tử Tử đánh hai quyền. Vậy mà còn sinh long hoạt hổ, cũng là một cái nhân vật a. Nhìn thấy nhân diêu còn có thể hoàn toàn như trước đây đứng lên, Diệp Tử Tử nắm chặt quyền đầu, một cổ mãnh liệt khí tức tại quyền đầu trong ngưng tụ. Cái này khiến nhân diêu sầm mặt lại, nhưng khí thế bất biến, nhưng trong lòng hoảng sợ muốn chết. Một quyền này đánh tới chính mình, khẳng định phải bóp người một nhà trong. Sở dĩ hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu không chúng ta tọa hạ tâm sự, nhân diêu nhỏ giọng nói ra. Đại nhân đánh cái gì cái a? Tiểu hài tử mới đánh nhau đâu. Đại nhân đều là lý trí xử lý vấn đề. Đánh xong trò chuyện tiếp. Ta chính trong sự hưng phấn, Diệp Tử Tử biểu thị cái này bao cát có thể. Không biết tiếp xuống nhất quyền có thể hay không tiếp được. Kỳ thực ta hôm nay thân thể không thoải mái, muốn không hôm nào như thế nào. Nhân diêu cưỡng ép diễn một đợt, che ở ngực, giống như đến bệnh tim, nhu cầu cấp bách hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Diệp Tử Tử ánh mắt phát lạnh, khuôn mặt trở nên phá lệ vặn vẹo. Quyền kia đầu tại nhân diêu trước mắt, đã không phải là một cái quyền đầu, mà chính là một chữ chết. Oanh, Diệp Tử Tử một quyền này đánh vào nhân diêu trên trán, nhưng không có đánh đi lên. Cự đại cương phong bắt đầu bao phủ đáy biển. Đứng tại trên tường thành mấy người cũng cảm giác được cái này cương phong đột kích. Đến, Bảo Tứ trầm giọng nói ra. Hai người khác cảnh giác nhìn lấy đánh tới cương phong, không dám có một tia đáp ứng. Theo một tiếng vang trầm, cương phong chạm đến trên tường thành, lần nữa nổi lên kim sắc quang mang, sáng lóa nhìn rất đẹp. Nhưng mà cái này kim mang lập lòe một hồi, dần dần nhạt yếu, lập tức biến mất, nhưng là cương phong lại không có hoàn toàn biến mất. Ba vị trí tôn không thể không lần nữa phóng thích, thể nội đấu khí cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Thật sự là lo lắng không có thể ứng phó sau đó tình huống. Thật vất vả đem cỗ này cương phong giải quyết, ba vị trí tôn rất là lo lắng tiếp xuống tình huống. Toàn bộ cắn thuốc, khôi phục nhanh chóng thực lực, nhưng kế tiếp nhân diêu có chút không bình tĩnh, nhìn lấy trước trán nắm tay nhỏ, run lẩy bẩy. Một quyền này tuy nhiên không có đánh trúng chính mình, nhưng là mình sau lưng hải vực đều tách ra, nữ hài tử này làm sao mạnh mẽ như vậy? Diệp Tử Tử phất phất tay nhỏ, còn nhảy ra sao? Không không nhảy. Nhân diêu nuốt nước miếng, người mạnh mẽ như vậy, vì cái gì không nói sớm? Người nói sớm ta sẽ còn chống cự à? Còn bị đánh, thậm chí vừa mới còn bị hù dọa. Tiểu gia hỏa quá xấu, thất thần làm gì, còn không qua đây nói chuyện phiếm. Tốt tốt tốt, lập tức liền tới đây. Nhân diêu không dám dừng lại, chỉ như vậy một cái, đã muốn nghiêu bước đến bầu trời. Này mặt khác bốn cái đâu, chẳng phải là có thể lật trời sáu người lần nữa ngồi xuống. Nhân diêu hai tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía trước, không dám có khác động tác, cũng không dám có khác động tác, sẽ không bao giờ lại suy nghĩ, dùng nắm đấm đánh nát các nàng, bởi vì căn không có thực lực kia a. Ngươi là nơi nào đến? Thanh Vũ Đồng ôm Diệp Tử Tử hỏi. Không biết, lại đi đánh hắn nhất quyền. Diệp Tử Tử rất tình nguyện. Đại ca khác a, ta thật không biết, ta chỉ nhớ rõ chính mình tên. Còn có, Nhân Diêu tranh thủ thời gian giải thích. Các ngươi bọn này hung tàn đàn bà. Chính mình thật vất vả chạy đến. Làm sao lại dạng này? Căn này liền không phải mình nội dung cốt truyện. Còn có cái gì? Brett trầm thấp hỏi. Còn có ta là thủ hộ giả. Nhân Diêu nói nhỏ một tiếng. Giống như rất lợi hại không có ý tứ giống như. Thanh Vũ Đồng giật mình. Đây là thủ hộ giả lần trước tại Thanh Long Đế Quốc. Giống như cũng đụng phải một cái thủ hộ giả a. Kêu cái gì qua tố điêu cũng là một cái rất lợi hại nhân vật cường hãn. Chính mình ngày đó đều nhường. Cát Khai Vân nghẹt nghẹt miệng. Ngươi cái này cũng gọi thủ hộ giả a? Đơn giản yếu bạo. Ai bảo ngươi thủ hộ người nào ăn thiệt thòi. Nhân Diêu cúi đầu không nói. Giống như bị đả kích giống như. Nữ hài tử này nói đúng a. Mình bị đánh. Còn thủ hộ cái rắm. Nguyệt Hoa ôn nhu nói. Kỳ chủ. Không thể nói như vậy. Hội đả kích đến khác tâm linh người. Nhân Diêu cũng ứng một tiếng. Biểu thị vừa mới đả kích đến ta. Thanh Vũ Đồng vội vàng hỏi. Vậy ngươi thủ hộ thứ gì sẽ không cũng quên đi. Là không nhớ rõ. Nhân Diêu nhếch miệng. Lập tức còn nói thêm. Ta yếu như vậy. Đã mất đi khi thủ hộ giả tư cách. Brett từ tốn nói. Không phải ngươi quá yếu. Mà là chúng ta quá mạnh. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này. Ngươi vẫn là rất mạnh, chí ít đối với người khác mà nói. Nguyệt Hoa cũng nói theo. Đơn giản liền đang an ủi cái này cuối cùng boss. Nhân Diêu rất lợi hại cảm động a. Đây đều là người tốt a. Cảm ơn các ngươi đều là người tốt. Là ta quá yếu, không mặt mũi đi làm cái gì thủ hộ giả. Yếu như vậy thủ hộ giả. Nói ra cũng là một chuyện cười. Lúc này Thanh Vũ Đồng liền nghĩ đến cái kia tố điêu. Nam nhân kia lạnh như băng. Mà cái này tràn ngập một cỗ trung nhị khí tức. Tính cách này tương phản cũng thật sự là khá lớn a. Nếu như luận thực lực tới nói. Đương nhiên là cái kia tố điêu tương đối lợi hại. Cái này cũng là đem chính mình con mắt dẫm thành trứng gà bánh. Bằng không thì cũng là giống như tố điêu. Đáng tiếc a, nhưng liền xem như dạng này. Thực lực này cũng là phi thường khủng bố. Dù sao có thể gánh vác Diệp Tử Tử hai quyền. Tuy nhiên không dùng lực. Đó cũng là một loại thành tựu a. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi bây giờ có muốn đi địa phương sao? Nghe tỷ phu nói. Người bảo vệ này tuy nhiên đều mất trí nhớ. Nhưng trong lòng tựa hồ có một cái chấp niệm. Muốn đi đâu qua? Ta hiện tại không muốn đi bất kỳ địa phương nào. Ta qua yếu. Nhân Diêu sa sút nói. Diệp Tử Tử lại đem một người đánh thành tự bế. Đơn giản như vậy thô bạo. Xác thực rất dễ dàng đem người đánh tự bế. Nhân Diêu thở dài một tiếng. Người tốt nhóm. Các ngươi đi thôi. Liền để ta linh hồn ở chỗ này sám hối. Ngày nào tu luyện hoàn thành, ta sẽ rời núi. Lời này nói chuyện, năm nữ nhân biến sắc, khiến cho nửa ngày, nguyên lai là muốn để cho chúng ta đi a. Sau đó một mình ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Quả nhiên đủ vô sỉ, sau này tố điêu có não tử. Tử tử, đánh hắn. Thanh Vũ Đồng quát lạnh một tiếng. Có ngay, vì cái gì các ngươi tại sao phải khi dễ ta? Ta bất quá chỉ là thực lực yếu một chút à? Thực lực yếu có thể trách ta sao? Ta có lỗi gì à? Chẳng lẽ thực lực sai cũng là một loại tội? Vậy ta liền tội càng thêm tội. Đến đêm, thoái, lăng nhục thân thể ta. Nếu như ta thân thể có thể lấy lòng đến các ngươi, ta nguyện ý phụng hiến ra ta nhục thể. Năm nữ nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.